Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 583, nhân sinh bao nhiêu? Là Du Thiên, làm hiện tại hot nhất truyền hình điện ảnh tiểu sinh, thị trường của hắn lực hiệu triệu cùng nổi tiếng mới là châu nhất. Tối thiểu tại đồng đồng các nàng những này chính quy biểu diễn chuyên nghiệp nữ sinh trong mắt. Đó chính là thần cấp tồn tại. Loại nhìn thấy hắn cười nói yên yến đi tới. Xa xa liền cho Bạch Hạo Nam phất tay chào hỏi. Một mạch chen đi lên truyền hình điện ảnh chuyên nghiệp các nữ sinh khả năng có đại bộ phận đều. Đang hối hận, làm sao sớm một chút không có đem cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo huấn luyện viên bóng đá cho cấu kết. Lại, ngôi sao giải trí cùng thể dục minh tinh cuối cùng sẽ có nhất định gặp nhau. Song phương luôn luôn tại lộ ra ánh sáng độ bên trên có thể theo như nhu cầu. Nhưng Du Thiên hiển nhiên còn không cần từ Bạch Hạo Nam cái này lấy được lộ ra ánh sáng độ. Mang tính tiêu chí mê người mỉm cười để Vu Gia Lý đều say mê. Rốt cuộc không nửa phần trước đó bình tĩnh tự nhiên nữ tổng giám đốc phong phạm. Mặt mũi tràn đầy mê muội biểu lộ nhảy dựng lên, trên tay lại có ám xoa xoa bóp Bạch Hạo Nam. Ma quỷ, làm sao không nói sớm ngươi cùng hắn rất quen. Bạch Hạo Nam vẫn là cực kỳ hưởng thụ loại trang diện này, chủ yếu là hắn sẽ lợi dụng kiều tử cùng hắn tương đối quen có được hay không. Thiên ca tốt, sau đó cho tương đối không như vậy hoa si lão đồng bọn người nhắc nhở. Các người ngồi xuống, thuận tiện tại cửa tiệm chặn lại, chờ một lúc biết thiên ca ở chỗ này. Hỗ hải đồng bào phái nữ tất cả đều xông lại. Các người nhất định phải đem tốt quan, không xinh đẹp không cho phép vào tới. Tối thiểu đến có đồng đồng dạng này tiêu chuẩn. Bạch Hạo Nam xưa nay không keo kiệt tại đối với mình người ban thưởng, loại này gà tặc tiện thể phúc lợi làm sao lại bỏ lỡ đâu. Đám cầu thủ vẫn là hi hi ha ha có thể rời đi chỗ khác thân đi lập tức làm theo. Các nữ sinh lập tức hâm mộ vạn phần trông thấy đồng đồng. Có chút khó có thể tin nhưng lại kiên trì dẫm tại trên bông trôi nổi bước quá khứ đứng tại Bạch Hạo Nam chỗ ngồi bên cạnh. Ngay tại lúc này cũng còn cực kỳ tự hiểu rõ thẳng đến Bạch Hạo Nam lần lượt từng cái giới thiệu qua. Đến mới rất thỏa đáng đối Du Thiên đưa tay đi nắm. Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy thiên ca. Du Thiên nhìn một chút nắm tay. Nhã nhặn khách khí cười. Lão Bạch bằng hữu luôn luôn xinh đẹp như vậy có đặc điểm. Ngồi một chút ngồi. Ta mới vừa rồi còn tại sân bóng. Chỉ chớp mắt các người tất cả đều chạy. Đành phải để Phạm ca mang bọn ta đi tìm đến. Không đường đột a. Trần Tố Phân phản ứng không Vu Gia Lý như vậy hoa si. Nhưng chủ yếu là không thể tưởng tượng đại minh tinh bình dị gần gũi. Còn làm không được đồng đồng như thế đã bắt đầu tay chân lanh lẹ đảm nhiệm lên người phục vụ công. Việc cho lão Phạm một nhóm 3-4 người đều mang lên chén nước bộ đồ ăn. Bạch Hạo Nam lộ ra cực kỳ quán thục. Không kiêu ngạo không tự ti cái chủng loại kia. Thiên ca làm sao lại nghĩ đến sân bóng? A đúng, người cái kia bóng đá đề tài kịch bắt đầu rồi sao? Đó cũng là gần một năm trước sự tình. Kiều Oánh Na tại Bình Kinh ghi chép, tảng sáng, thời điểm. Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm, Tống Na thường xuyên dò xét ban, mới cùng diễn mà yêu thì hát Du Thiên tại phòng thu âm quen thuộc. Còn đem, tảng sáng. Bán cho hắn làm đủ câu đề tài phim truyền hình khúc chủ đề đâu. Du Thiên gật đầu, vừa vặn liền là đoàn làm phim đến Hỗ Hải tuyển cảnh. Ta cũng ở chỗ này có hoạt động, cho nên đêm qua hẹn Phạm ca ăn cơm mới biết được hôm nay có đại vận sẽ trận chung kết. Thể nghiệm hạ người trẻ tuổi đấu trường cảm giác. Ha ha, liếc thấy gặp người đứng tại bên sân. Dương Cương chi khí, chúc mừng ngươi đoạt được quán quân. Đây chính là lúc trước Bạch Hạo Nam cho Lý Lâm các nàng cười nói qua. Lời khách sáo đừng để trong lòng. Lúc ấy còn nói kịch bản cái gì muốn tìm Bạch Hạo Nam hỗ trợ nhìn xem bóng đá phương diện chi tiết. Có phải hay không hợp lý đâu. Nhưng làm Du Thiên dạng này đẳng cấp minh tinh. muốn tìm cái bóng đá vòng người hỏi một chút chi tiết. Vô luận ở đâu đều là theo bắt một nắm lớn, mà lại cho dù là đến Hỗ Hải, cũng phải là tìm lão Phạm dạng này đỉnh cấp tên sừng mới nổi bật lên bên trên hắn phô trương. Bạch Hạo Nam một mực cũng chính là treo cái kiểu oánh na nam thân phận bằng hữu, còn tự thân tương đối thoải mái thú vị, mới có thể để cho người đáng giá xem như không có lợi ích quan hệ bằng hữu phiếm vài câu mà thôi. Thân phận của hắn còn kém xa lắm, hắn biết rõ loại này cùng minh tinh liên hệ kinh nghiệm. Nếu như điều chỉnh không tốt, năm đó cùng Chu Ba bọn gia hỏa này vãng lai sớm cũng không biết nên như thế nào bày ngay ngắn tâm. Tính băng rơi mất, cho nên hiện tại cũng hiền hòa lạnh nhạt. Đây là thuộc về nghiệp dư bóng đá Phạm Chu. Cần lão Phạm, lão Mã còn có chúng ta trước kia nghề nghiệp vòng hai việc khác nhau. Ta còn kém rất xa. Vu Gia Lý ngồi tại sáu người bàn trên đầu, nhìn xem bên cạnh bàn đẹp trai đến nổi lên, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể mê chết người đại minh tinh. Lại nhìn một bên khác góc cạnh rõ ràng, chậm rãi mà nói hài tử cha. Bạch Hạo Nam hôm nay vừa lúc cũng khiến cho Tô Son chát phấn. Vẫn rất có thành thục nam nhân thanh tao lịch sự chi phong a. Không tự chủ được liền trông đỡ cái cằm say mê tại thị giác cảm thụ chúng. Mười phần hoa si dạng, Chu Ba cùng con ngựa cái này có nhãn lực lại kiến thức rộng rãi. Đã sớm cùng Vincent Trạch cùng một chỗ cười chuyển tới bên cạnh trên bàn. Trần Tố Phân do dự một chút, vẫn là đứng lên cùng bọn hắn đi, nhưng là không có La Vu Gia Lý. Lưu Lãng thì càng có tiêu chuẩn thả máy ảnh. Biết lúc này giúp Bạch Hạo Nam tạo nên hoàn toàn ở giữa bạn bè không khí, mới là tối ra sức trợ giúp. Quá khứ chào hỏi cầu thủ, các mỹ nữ tọa hạ nên ăn một chút, nên uống một chút, đừng vườn bách thú nhìn gấu trúc giống như gạt ra. Càng đừng đèn flash làm loạn hoặc là nghĩ cọ tới hợp cái ảnh cái gì đáng ghét. Cho nên Du Thiên khả năng thật cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hắn dạng này minh tinh đi tới chỗ nào đều bị vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Cũng sẽ cảm thụ mệt nhọc, có chút không quá chú trọng dáng vẻ trên ghế buông lỏng trượt xuống đến ta chơi lấy trên bàn nhật. Thức đũa gối, bóng đá đề tài kỳ thật chúng ta cực kỳ thấp thỏm. Một phương diện làm loại này đề tài có thể nghênh hợp có quan hệ phương diện đề xướng. Một phương diện khác lại cỗ có tranh cãi rất lớn tính. Rốt cuộc chai nở bóng đá tại trên thị trường độ chấp nhận là cái rất khó lấy nắm lấy sự tình. Trước đó khảo sát kịch bản thời điểm chúng ta một mực không có làm chọn lựa đầu tiên. Nhưng chính là nghe Kiều Tử bài hát kia ta mới đánh nhịp muốn làm cái này. Thừa dịp còn có thể chạy động, thử nhìn một chút diễn dịch một cái vận động viên. Nhưng quyết định này các phương diện đều không phải rất xem trọng. Cho nên đến bây giờ cơ hồ là chính ta toàn lực thôi động. Làm lâu như vậy chuẩn bị ngoại trừ ta ngăn kỳ còn muốn quay khác kịch. Cũng bởi vì ta nghĩ lại đã tốt, muốn tốt hơn tìm cái loại cảm giác này. Ngươi hẳn phải biết ta lúc đầu căn bản cũng không xem bóng. Lão Phạm cũng cười. Hắn hôm qua còn hỏi ta đến tột cùng bóng đá mị lực ở nơi nào đâu. Cho nên ta mới mời hắn hôm nay đến hiện trường đi xem trận chung kết. Kết quả trông thấy ngươi, hắn liền có tính khuynh hướng. Kia nhìn liền có chút kinh tâm động phách đi. Bạch Hạo Nam gật đầu. Đúng, đối với sơ cấp fan bóng đá, đơn giản nhất liền là có tính khuynh hướng. Trong đó một chi đội cùng ngươi có tình cảm có quan hệ. Ngươi nội tâm chỉ hy vọng hắn thắng. Như vậy nhìn tâm tình liền sẽ cùng theo chi này đội bóng đi. Cho nên vừa tiếp xúc xem bóng, liền không quá đề cử xem như trung lập fan bóng đá đi xem. Rất dễ dàng cảm giác đến phát chán. Cùng mình không liên quan. Du Thiên có thể thành công quả nhiên không phải tình cờ. Thân thể buông lỏng biểu lộ rất nghiêm túc đang lắng nghe. Đó chính là đại nhập cảm, muốn thay vào mình là đội bóng một phần tử. Có lòng cảm mến, bên cạnh hắn không biết là biên kịch vẫn là thư ký. còn tranh thủ thời gian múa bút thành văn nhớ kỹ. Bạch Hạo Nam hắc cười hắc hắc. Người đại gia, ta không có văn hóa gì. Nhờ ngươi đừng như thế chính thức. Chúng ta cho tới bây giờ đều không cùng ai giải thích như vậy qua vì cái gì xem bóng thấy thế nào. Cầu, chúng ta liên hệ đều đầu tiên là thích xem cầu. Thích đá bóng, muốn đem ngươi một chút như vậy đều không yêu thích tách ra tới nhiều khó khăn a. Du Thiên lại, nghiêm túc, ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ, tảng sáng, ghi âm lúc kia cho ta nhiệt huyết cảm động. Ta hy vọng ta diễn xuất tới nhân vật cũng có thể mang cho người xem dạng này rung động. Nếu như chỉ là lưu vu biểu diễn nói chuyện yêu đương, không có cách nào diễn dịch ra nhân vật tinh túy, hoặc là nói ngay cả chính ta đều không cách nào cảm động. Làm sao đi cảm động người xem đâu? Đoán chừng ở đây tất cả mọi người đối chân chính diễn viên có chút mới quen. Thu hoạch lớn nhất khẳng định là kéo cái ghế lặng lẽ ngồi tại Bạch Hạo Nam phía sau đồng đồng. Sợ sợ các nàng tại trên lớp học nghe vô số lần lão sư giáo sư liên quan tới nhân vật phỏng đoán. Cùng đắm chìm, cũng không bằng dạng này nhân sĩ thành công tiên sinh thuyết pháp một câu. Ánh mắt quả thực sùng bái, lão Phạm đều vỗ tay, Vu Gia Lý cũng ịp tứ dưới. Bạch Hạo Nam vẫn là cà lơ phất phơ, ngươi chính là yêu chăm chỉ, bất quá loại vật này nói không có tác dụng gì. Đúng, sóng ca, nói bỗng nhiên đưa tay chào hỏi kia đứng tại đầu bậc thang trên thực tế tại khống chế cục diện. Lưu Lãng, ngươi để phía dưới quầy hàng thả hôm nay trên sân bóng kia thủ, chúng ta là quán quân. Chờ một lúc đem âm lượng phóng đại điểm. Lưu Lãng được rồi một tiếng. Dù chỉ là cái ngày liệu cửa hàng, tìm tới cái này thủ kinh điển ca khúc vẫn là rất dễ dàng. Cơ hồ là lập tức cả tiệm âm hưởng thiết bị liền bắt đầu chảy ra cái này thủ thế kỷ trước thời năm 1970 liền bắt đầu truyền sướng kinh điển khúc mục. Mà lại nắm hỗ hải cái này quốc tế đại đô thị phong cách Tây. Vô luận phòng ăn âm hưởng thiết bị vẫn là chọn lựa ca khúc phiên bản đều là tương đương có tiêu chuẩn. Hiện trường bản âm nhạc mang theo hoàn toàn như trước đây ca kịch hoa mỹ. Sử thi rộng lớn khí thế đập vào mặt. Cả gian phòng ăn bắt đầu là yên tĩnh. Bạch Hạo Nam yêu cầu điểm thả bài hát này. Lầu một những cái kia cầu thủ cùng các cô nương dù là không biết vì cái gì, cũng đều nín hơi ngưng thần đang nghe. Loại nghe ra khúc mục tự nhiên cho là hắn là vì hôm nay quán quân hợp với tình hình. Càng thêm tập trung tinh thần, loại này phảng phất âm nhạc hội hiện trường hoàn cảnh hình thành. Tất cả mọi người sẽ chuyên chú lắng nghe, tối chuyên chú chỉ sợ sẽ là Du Thiên. Hoàn toàn đem mình buông lỏng dựa vào nằm trên ghế hắn híp mắt. Phảng phất thần du chân trời, còn theo ca khúc làm nền, tiến dần. Đem giơ tay lên dập dờn, kia tư thái quả thực tùy tiện một tấm đều có thể làm nghệ thuật chiếu. Bạch Hạo Nam lại cười tủm tỉm thưởng thức Vu Gia Lý hoa si bộ dáng. Một điểm không ghen ghét, thậm chí còn có loại hiến vật quý để hài tử mẹ hưởng thụ sắc đẹp đắc ý. Kết quả âm nhạc uy lực là vô tận, cái này thủ đã từng bị định thành trong phạm vi toàn thế giới thụ nhất người yêu thích đơn khúc. Rất dễ dàng trêu chọc lên hôm nay thu hoạch được quán quân những này sinh viên cầu thủ tâm tình. Không biết là ai, tựa như kia âm nhạc bên trong hiện trường bản bên trong như ẩn như hiện đi theo hoàng hậu gian nhạc. Ngâm sướng người xem tiếng vỗ tay tiếng còi còn có hợp sướng âm thanh. Cũng đi theo hát lên, cái này giống nhóm lửa ngọn lửa. Càng ngày càng nhiều người đi theo tham dự, đặc biệt là đến EA The Champion. Dạng này ai cũng thích bộ phận cao trào. Cơ hồ cả gian ngày liệu trong tiệm đều là nhiệt huyết sôi trào gầm rú. Có ai nói qua Rock and Roll là tối phát tiết tình cảm cùng gây nên nhiệt liệt cộng minh âm nhạc hình thức một trong. Kinh điển ca khúc càng là đem loại này đặc biệt điểm phát huy đến cực hạn. Hôm nay vừa mới thu hoạch được quán quân đội ngũ, đối loại tâm tình này lĩnh ngộ càng là đến đỉnh điểm. có mấy người sinh viên đại học thậm chí có thể ăn nói rõ ràng đi theo tiếng Anh hát vang. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều bao phủ tại dạng này sôi trào trạng thái bên trong. Ngay cả những cái kia thận trọng lại tại hồ bề ngoài dung nhan cô nương xinh đẹp nhóm đều có thể đi theo hát, còn có đứng dậy theo tiết tấu lắc lư. Thậm chí liên đới tại Bạch Hạo Nam đối diện lão Phạm đều mang tiểu hài tử thuần chân biểu lộ đi theo hát. Cũng liền con ngựa loại này tiếng Anh trình độ không tốt, môi một mực run run, lại hát không ra, nghẹn nước tiểu khó chịu. Bạch Hạo Nam cảm giác huyết mạch của mình cũng tại kịch liệt ứng hòa. Một khúc kết thúc, như sấm sét nhạc khúc cùng nhịp trống về sau, cả gian trong nhà ăn chỉ còn lại hiện trường bản từ khúc sau cùng tiếng hoan hô thời điểm. Bỗng nhiên từ phía dưới bộc phát ra có chút lộn xộn, nhưng cấp tốc lầu trên lầu dưới ngưng kết thành cùng nhau tiếng hét lớn. Cảm ơn ngươi, lão Bạch, cảm ơn ngươi, lão Bạch, cảm ơn ngươi, già, Bạch, thanh âm một lần so một lần lớn, đến cuối cùng thế mà đều mang kéo dài gào thét. Không phải tất cả mọi người có hoàng hậu dàn nhạc như thế có thể dùng âm nhạc dùng tiếng ca biểu đạt tình hoài năng lực thiên phú, nhưng gầm rú là người người đều biết, ngay cả nữ sinh đều hô, đồng đồng càng là hai tay che khắp nơi bên miệng làm loa chạc dùng sức. Vu Gia Lý cuối cùng đem lực chú ý từ sắc đẹp bên trong thoát khỏi ra, mang theo tự hào lại thỏa mãn thần sắc nhìn hài tử cha. Lão Phạm giật mình, như có điều suy nghĩ nhìn xem Bạch Hạo Nam, đội bóng đối huấn luyện viên kính yêu hắn thấy không ít. Nhưng kính yêu đến loại tình trạng này, xuất phát từ nội tâm lại như thế cuồng nhiệt. Hiếm thấy, Du Thiên cuối cùng mở mắt ra, con mắt sáng tỏ nhìn xem Bạch Hạo Nam, mượn trên bàn ăn cục bộ ánh đèn chiếu sáng. Bạch Hạo Nam thế mà nhìn hắn khóe mắt, còn mang theo nước mắt. Ngoạn tào, điều này tên diễn viên thật sự là cảm tính nghệ thuật ra nha. Trách không được người ta có thể đỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.